Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 70, để Van Gao giật nảy cả mình. Trung chứng thụ thương, chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong, nhưng là hôm nay hắn vẫn là đi tới sân khách. Hắn hiện tại an vị trên khán đài VIP trong bao xương. Mà tại trung chứng bên người không phải Kelly Ford, mà là Trung Ngạn, Hazard, Lukaku, Pogba, De Bruyne cùng có toa mấy tên tiểu quỷ. Đúng vậy, Leeds United đội thanh niên mấy tên tiểu quỷ đều là đi tới sân khách. Đến quan sát trận này Yorkshire Derby. Khán đài bên ngoài tất cả đều là Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hô. Hoán, xử lý Leeds United. Chúng ta chính là Yorkshire lão đại. Sheffield Wednesday vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe những này tiếng hô hoán, Lukaku khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, hừ lạnh nói, hừ, muốn chiến thắng chúng ta Leeds United đội, nằm mơ đâu, bọn này Sheffield Wednesday ra hỏa thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Chúng ta thế nhưng là European Cup quán quân, là giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân, há lại các ngươi những tôm tép này có thể chiến thắng. Trung Ngạn tên tiểu quỷ đầu này lập tức nhảy dựng lên. Lớn tiếng hô, to con nói đúng, chúng ta Leeds United đội là chiến vô bất thắng. Lão đại ta là lợi hại nhất. Hôm nay, chúng ta muốn để bọn hắn biết biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hazard là hai tay ôm cánh tay đứng ở một bên, mặt lạnh nhìn xem đây hết thảy. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hai mắt bên trong tràn đầy miệt thị. Căn bản cũng không có đem Sheffield Wednesday người để ở trong lòng. Hazard chính là bộ này cao lạnh phong phạm, thấy có toa là răng thương yêu không dứt, có toa lạnh nhạt nói, Sheffield Wednesday thật sự là lòng cao hơn trời, muốn chiến thắng chúng ta Leeds United đội, kia căn bản chính là người si nói mộng, các ngươi nhìn xem đi, quốc vương khẳng định phải cho bọn hắn đẹp mắt, trung chứng ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem bọn này tiểu gia hỏa ở chỗ này biểu diễn. Chỉ là nhìn xem, không nói lời nào. Thế nhưng là, tiểu quỷ đầu Trung Ngạn không có buông tha trung chứng, trực tiếp quay đầu vọt tới trung chứng bên người, trừng lớn lấy hai mắt, nhìn chằm chằm trung chứng, dò hỏi, lão nhị, người thấy thế nào? Trung chứng hung hăng trừng mắt liếc Trung Ngạn, quát lớn, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta lão nhị, người không có trí nhớ sao? Trung Ngạn là một chút cũng không có bị hù dọa dáng vẻ. Đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nói ra, ta hỏi ngươi nói đâu? Ngươi thấy thế nào? Trung chứng uy nghiêm hung hăng trừng mắt Trung Ngạn. Mà Trung Ngạn là không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào trung chứng. Một mặt so ngươi còn lợi hại hơn bộ dáng. Nhìn đến đây, trung chứng thật sự là cầm tiểu quỷ đầu này không có cách nào. Lúc này, Pogba là lạnh nhạt nói, đây còn phải nói, bản trận đấu, chúng ta Leeds United đội thắng chắc, đương nhiên, nếu như nhị ca đi lên, Sheffield Wednesday người khẳng định ngay cả cánh cửa cũng không dám bắn. Hừ, có toa thì là sùng bái mà nhìn chằm chằm vào trung chứng, hoàn toàn đem vị này so với mình không lớn hơn mấy tuổi cầu thủ, trở thành thần tượng, có toa lập tức nói. Đó còn cần phải nói, nhị ca là ai? Nhị ca thế nhưng là một tay che trời nhân vật, Sheffield Wednesday những này cặn bã, cho doa sách giày cũng không xứng. Trung chứng nhìn chằm chằm những tiểu tử này, chỉ là tiếu tiếu không nói lời nào, mà Trung Ngạn thì là không có buông tha trung chứng. Lớn tiếng nói ra, lão nhị, người mau nói, người thấy thế nào? Trung chứng trợn nhìn Trung Ngạn một chút, nói thẳng. Ta còn có thể thấy thế nào? Ta đây không phải ngồi nhìn sao? Nghe vậy, Trung Ngạn chờ tiểu gia hỏa trực tiếp hướng về trung chứng giơ lên ngón tay giữa. Tập thể hứ một tiếng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Lớn tiếng la lên, mặc dù là tại sân khách, bọn hắn cũng là không thể đủ như rơi thanh thế. Bọn hắn lập tức điên cuồng la lên, cho mình đội bóng cố lên động viên. Toàn bộ sân bóng là lửa nóng một mảnh. Derby không khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Đường phân cách đô. trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là Leeds United đội. Leeds United đội vừa lên đến cũng không có điên cuồng tiến công. Nhưng là cũng không có co đầu rút cổ nửa tràng. Leeds United đội là chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Từng bước một hướng phía trước ép. Bên sân Van Gaal nhướng mày. Trong lòng là hồ nghi. Đây là thế nào? Đây không phải Leeds United đội chiến thuật à? Lúc nào Leeds United đội chiến thuật là như thế này rồi? Tên điên doa cuối cùng đang làm cái gì? Đây là thái độ khác thường à? Nói thật, Van Gaal là thật bị dọa. Dọa như thế một làm. Hắn lúc trước bố trí chiến thuật lập tức liền không thông à? Ngươi xem một chút, Leeds United đội tiến công mặc dù cũng không hung mãnh. Nhưng là làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước. Mà lại cái này mùa giải Leeds United đội là có được Tony cùng Joaquin bọn người. Leeds United đội là có bản lĩnh đánh trận địa tiến công. Mặc dù trước đó hắn chưa từng gặp qua. Nhưng là thực lực đối phương mạnh mẽ à. Van Gaal hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Lập tức đưa tay ra hiệu mình cầu thủ chậm dần một chút. Chậm rãi hướng về thu. Đứng vững Leeds United đội lần này tiến công. Hắn muốn nhìn một chút Leeds United đội đến tột cùng là muốn cướp một chút bắt đầu. Vẫn là bọn hắn cả trận đấu đều là cái này chiến thuật rồi. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ nhận được Van Gaal chỉ thị. Nhao nhao gật đầu biết. Trở về lui. Lúc đầu, Sheffield Wednesday là muốn tranh tài ngay từ đầu liền hướng về Leeds United đội khởi xướng tấn. Công mạnh. Tranh thủ trực tiếp cầm xuống Leeds United đội. Thế nhưng là, hiện tại không được. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ trong lòng là kìm nén một mạch. Bọn hắn là nghĩ thủ qua cái này một đợt. Sau đó lại điên cuồng đánh trả. Lúc này, bóng đá là nhanh chóng lăn đến đường biên Joaquin dưới chân. Joaquin vừa tiếp xúc với cầu. Sheffield Wednesday đội phòng thủ cầu thủ liền lập tức bước đoạt tới. Heitinga càng là gắt gao kẹp lại ngoại tuyến. Không cho Joaquin hạ ngọn nguồn. Joaquin không có cách nào. Đành phải đem bóng đá cho kéo trở về. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá chuyền về. Gia tại lúc trước đề cập qua. Trận địa thời điểm tiến công nhất định phải kiên nhẫn. Mình không có nắm chắc thời điểm liền đem bóng đá cho chuyền về. Nhiều chuyền ngược lại mấy lần là không có vấn đề gì. Joaquin đem bóng đá đưa đến cùng lên đến hậu vệ biên Sagna dưới chân. Chính Joaquin là lập tức quay người. Nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Heitinga nào dám chủ quan. Trực tiếp quay người. Nhanh chóng xông tới. Mà vừa lúc này, Sagna không có lựa chọn chuyền bóng. Mà là mình dẫn bóng nhanh chóng mà xông tới. Heitinga lúc này liền thật có chút chú ý đầu không cố được đuôi. Heitinga thật chính là vô cùng sốt ruột. Lúc này, Sheffield Wednesday đội giữa trận Roy Keane lập tức vọt lên. Mặt phẳng nghiêng chặn đường. Sagna tính kế chính là một bước này. Hắn nhẹ nhàng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá ngay lập tức lăn đến trung lộ Modric dưới chân. Bóng đá liền từ Roy Keane bên người lăn tới. Trực tiếp lăn đến Modric dưới chân. Modric dẫn cầu quay người. Thoảng qua sau lưng nhào lên Snyder. Snyder nhanh chóng nhào tới. Muốn từ phía sau móc rơi Modric dưới chân bóng đá. Thế nhưng là Modric phảng phất là sau đầu mở to mắt. Trực tiếp dẫn cầu xoay người. Thoảng qua Snyder về sau. Modric lập tức tấn mãnh ra tốc. Sau đó như một thanh sắc bén chỉ thủ tầm thường hung hăng đâm về Sheffield Wednesday trái tim của người ta. Oa a. Xinh đẹp nha, Leeds United đội lần này tiến công thật là xinh đẹp. Trận này tiến công lúc đánh cho ra dáng. Sheffield Wednesday lần này nguy hiểm. Modric như một thanh kiếm sắc tầm thường xuyên thẳng Sheffield Wednesday đội trái tim. Eddie Gray kích động gầm thét, chống đi tới, ngăn lại hắn. Hắn có một cước sút xa. Bên sân Van Gaal là lớn tiếng thét chói tai vang lên. Cái chán đều muốn đổ mồ hôi. Đúng vậy, Modric thế nhưng là có một cước phi thường sắc bén sút xa. Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm Stam lập tức nhanh chóng vọt ra. Lúc đầu lần này hẳn là Đức không ngươi chống đi tới. Nhưng là không có cách nào. Modric liền là hướng về phía hắn nơi này tới. Rất rõ ràng Modric là biết Stam lớn tuổi, tốc độ không được, cố ý, chính là muốn ăn chết Stam điểm này. Stam cấp tốc vọt ra, Darren Ben nhanh chóng từ Stam bên người vọt tới, xuyên thẳng trái tim khu vực. Stam cùng Đức Không Ngươi là giật nảy cả mình, nhao nhao kinh hô. Stam lúc này là không dám lui trở về, bởi vì Modric có một cước phi thường sắc bén sút xa. Nếu như hắn lui về, chính là cho Modric cơ hội. Stam chỉ có một con đường vọt tới ngọn nguồn, nhanh chóng mà xông về Modric. Còn sau lưng lỗ hổng, liền giao cho hắn hậu vệ trung tâm cộng tác Đức Không Ngươi. Đức Không Ngươi cùng Stam quả nhiên là tâm hữu linh tê. Hắn là nhanh chóng xông ngang, đi lên chặn đường Darren Ben. Lập tức, Đức Không Ngươi sau lưng Luca Toni là trống không. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kích động hô to. Leeds United đội dẫn bóng. Leeds United đội tiến một cái. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng kích động. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Mà Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá thì là bị dọa cho phát sợ. Sắc mặt đều là trắng bạch. Sheffield Wednesday đội hậu vệ biên Haychinga là thấy được. Hắn lập tức nhanh chóng mà xông về chống ra Luca Toni. Mà lúc này đây, Modric cũng là vung mạnh chân truyền chúng, giống như chính là đem bóng đá truyền cho lỗ hổng bên trong Luca Toni. Haychinga là trong lòng buông lỏng. Modric một cước này truyền đi có chút không ổn a. Cái này hoàn toàn là cho mình biểu hiện được cơ hội a. Haychinga trong lòng còn nói một câu. Cảm ơn a, Camon. Haychinga là lập tức đi tới Luca Toni bên người. Cột sắt Luca Toni, tử thủ. Thế nhưng là, sau một khắc, Haychinga nụ cười trên mặt cứng ngắc trên mặt. Bởi vì, kia phi hành bóng đá cũng không phải là bay về phía lỗ hổng bên trong Luca Toni. Mà là bay về phía. Oa a, tinh diệu truyền bóng. Sau điểm, trận banh này là truyền đến Luca Toni cùng Haychinga sau lưng. Nơi đó là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Quá rộng lớn. Eddie Gray là hưng phấn hét dầm lên. T. Hiện trường tất cả Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Sắc mặt trắng bạch. Nguy hiểm. Đây quả thật là quá nguy hiểm. Bên sân, Van Gaal hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Ông trời của ta a, đây là tình huống như thế nào? Modric gia hỏa này vậy mà lợi hại như vậy. Hắn là cấp thế giới giữa trận. Van Gaal thực tình là có chút bị dọa. Leeds United đội trận này tiến công thật là rất lợi hại a. Bóng đá bay thẳng đến sau điểm. Sau điểm Joaquin tiếp tục vọt lên. Lúc này, Joaquin trước người là một mảnh đường bằng phẳng. Haychinga bọn người quay người đã không còn kịp rồi. Bởi vì Joaquin tốc độ nhanh vô cùng. Hắn đã đi tới bóng đá trước. Cơ hội. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Ngay lúc này, Joa là nhảy dựng lên, duỗi cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cơ hội, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo a. Joaquin vọt tới bóng đá trước Joaquin, không có ngừng, mà là trực tiếp một cước hung hăng quất về phía bóng đá. Joaquin không ngừng cầu trực tiếp bạo lực rút bắn. Eddie Gray là kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Toàn bộ sân bóng Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá ở thời điểm này đều là hô hấp trì trệ, phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Hai mắt của bọn họ đều là nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Trong lòng đều là đang yên lặng cầu nguyện. Hy vọng trận banh này không muốn vào. Trận banh này không thể vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.